siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1989, mục tiêu của ta chỉ có thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tố Y chỉ gặp Hàn Sâm thân hình lóe lên, người đã như là thuấn di xuất hiện tại huyết thần bọ ngựa phía sau, màu tím đen đao quang lóe lên, cái kia huyết thần bọ ngựa tam giác đầu lâu giống như là bị ác quỷ cắn một cái, trực tiếp bị đao quang xoắn nát, thân thể phun máu tươi từ không trung rơi xuống, huyết sắc tử thần cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành máu biến mất tán không thấy. Săn giết bá tước cấp đột biến dị trùng huyết thần bọ ngựa, phát hiện đột biến dị trùng gen. Đáng tiếc không có thú hồn. Hàn Sâm có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Vân Tố Y lại là ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, một đao chém giết bá tước cấp đột biến dị trùng, loại thực lực này so với Thiên Vũ Hạc cũng mạnh hơn không ít. Thế nhưng là Hàn Sâm càng là ưu tú, liền để Vân Tố Y trong lòng càng cảm giác khó chịu, không khỏi trong lòng thở dài. Tại sao là có chủ đây này? Hàn Sâm bảo huyết thần bọ ngựa đột biến gen đào lên, kia là nhất khối giáp xác mảnh vỡ, chỉ gặp huyết tinh mảnh vụn bên trên mặt có một cỗ máu khói đang lưu động, ẩn ẩn đó có thể thấy được kia là huyết sắc tử thần bộ dáng. Bá tước gen không đủ, không cách nào luyện hóa đột biến gen. Hàn Sâm nghe nao nao, đồng dạng là bá tước cấp đột biến gen, trước đó hắn bá tước gen so với hiện tại còn ít mấy điểm thời điểm, liền có thể luyện hóa kiến vương gen, hiện tại đã có 29 điểm bá tước cấp gen, lại còn là không đủ để luyện hóa huyết thần bọ ngựa gen, cũng không biết huyết thần bọ ngựa đối bá tước gen yêu cầu đến cùng là bao nhiêu. Thu hồi huyết thần bọ ngựa đột biến gen, thi thể thưởng cho Không Chân Hạc. Hàn Sâm mang theo Vân Tố Y tiếp tục tại Cổ Tiêu đảo bên trên săn giết bá tước cấp dị trùng, tính toán đợi đến Bạch Ngọc Kinh lần nữa mở ra thời điểm lại trở về, vừa vặn Bạch Ngọc Kinh về sau chính là đại khảo ngày. Phật quốc bên trong, Tịnh Hải Vương hướng Nhiên Đăng Thủy Tổ có chút hành lễ. Thủy Tổ, cái kia Hàn Sâm đã phá vỡ con kiến chi thân, trước mắt ngay tại Chấn Thiên Cung bên trong tu hành. Nhiên Đăng Thủy Tổ lạnh nhạt nói ra, tất nhiên là Đao Phong Nữ Hoàng cầu Chấn Thiên Cung chủ phá ta luân hồi thuật. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Tịnh Hải Vương không cam lòng cắn răng nói. Chấn Thiên Cung không phải ta Phật tộc hiện tại có khả năng dao động, đã hắn tại Chấn Thiên Cung, liền tạm thời không để ý tới hắn. Nhiên Đăng Thủy Tổ dường như trong lòng đã sớm dự liệu được cũng không như thế nào tại ý, thế nhưng là. Tịnh Hải Vương còn muốn nói tiếp cái gì thế nhưng lại bị Nhiên Đăng Thủy Tổ đánh gãy. Nhật Sơ tại Chấn Thiên Cung nội tu được bây giờ đến cảnh giới gì? Nhiên Đăng Thủy Tổ hỏi. Sắp tấn thăng hầu tước. Tịnh Hải Vương đáp, vậy là tốt rồi, Nhật Sơ tư chất cùng ngộ tính mặc dù không kịp Thất Linh cùng Bất Ngữ, nhưng là hắn có một dạng lại là Thất Linh cùng Bất Ngữ không thể bằng, lại thêm tại Chấn Thiên Cung nội tu được tương lai dung hợp hai tộc bí pháp, có thể tấn thăng thần hóa khả năng so với Thất Linh cao hơn, không được lại có sơ suất. Nhiên Đăng nói, hiện tại Hàn Sâm cũng tại Chấn Thiên Cung, hắn có thể hay không? Tịnh Hải Vương lo lắng nói, Nhiên Đăng lại là nhàn nhạt nói ra. Chấn Thiên Cung đã bảo đảm Hàn Sâm, như vậy thì đến bảo đảm Nhật Sơ an toàn không cần lo lắng, ngươi yên tâm chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hàn Sâm rời đi Chấn Thiên Cung trước đó, đừng có bất kỳ động tác gì cũng không cần tiếp xúc Nhật Sơ, hết thảy chờ hắn rời đi Chấn Thiên Cung lại nói. Trong nháy mắt lại đến Bạch Ngọc Kinh mở ra ngày, Hàn Sâm cùng Vân Tố Y từ Cổ Tiêu đảo trở về, Hàn Sâm hết thảy săn được 11 con bá tước cấp dị trùng, bất quá có Vân Tố Y tại cũng không tốt ở trước mặt nàng ăn dị trùng gen, cho nên chỉ có thể trước mang theo trở về. Bạch Ngọc Kinh bên trong ngọc khí kết thúc về sau, Hàn Sâm liền mang dị trùng gen vội vàng trở về Tiểu Ngọc đảo. Tố Y cùng ta trở về đi, Vân Tố Thường gọi lại Vân Tố Y nói. Vân Tố Y u oán nhìn một chút Vân Tố Thường nói ra. Tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta đang chuẩn bị về nhà. Vân Tố Thường nao nao, cảm thấy được Vân Tố Y cảm xúc có chút không đúng, lo lắng mà hỏi. Chuyện gì xảy ra, Hàn Sâm hắn khi dễ ngươi rồi. Vân Tố Y lắc đầu thở dài, nàng cùng Vân Tố Thường mặc dù không phải thân sinh tỉ muội thế nhưng là quan hệ vô cùng tốt, từ nhỏ đã không có gì giấu nhau, yếu ớt bà Hàn Sâm sự tình nói một lần. Thì ra là thế, dạng này không thể tốt hơn, ngươi thủy chung là thiên tộc lại là trưởng lão đời sau, không có khả năng cùng ngoại tộc kết hợp, sớm đoạn mất tưởng niệm cũng tiết kiệm về sau thống khổ. Vân Tố Thường thở dài một hơi, lại khuyên lơn, Hàn Sâm mặc dù ưu tú, nhưng cũng không thể nói gần như không tồn tại, giống như hắn ưu tú thiên tài, chúng ta thiên tộc bên trong còn có thể tìm tới một chút, quay đầu thì tỷ giúp ngươi giới thiệu mấy cái, để ngươi chậm rãi chọn. Vân Tố Y nhưng không có tâm tình gì nói đùa, cảm xúc rất là xa xút, chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, cùng Vân Tố Thường cùng một chỗ trở về. Bởi vì ngày mai sẽ là đại khảo kỳ hạn, mà lại chính Hàn Sâm cũng có chút đã đợi không kịp, cho nên cũng không có tâm tình từ từ ăn, trực tiếp nhất nồi loạn nấu về sau, sử dụng thôn phệ thuật bả 11 cái dị trùng gen toàn bộ nuốt xuống. thân thể bên trong lạnh nóng tê dại, các loại cảm giác tràn ngập giống như có từng đạo dòng điện đập nện toàn thân, để hàn sâm trong thân thể lực lượng phun trào, cảm giác bên trên lực lượng tăng cường rất nhiều. Bá tước gen gia tăng, thanh âm không vang ở trong đầu vang lên, cuối cùng tăng lên 11 điểm bá tước gen, tăng thêm phía trước 29 điểm, vừa vặn quyên góp đủ 40 giờ đúng số. Thế nhưng là làm hàn sâm lại đi cầm huyết thần bọ ngựa đột biến gen, y nguyên nhắc nhở bá tước gen không đủ, không cách nào luyện hóa. Huyết thần bọ ngựa gen yêu cầu so với kiến vương gen cao hơn nhiều, đáng tiếc ta hiện tại không có thời gian lại đi săn giết dị chủng. Hàn Sâm đành phải tạm thời trước tiên đem huyết thần bọ ngựa đột biến gen thu vào, ngồi tại giường ngọc phía trên tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Mặc dù bình thường tu luyện không bằng tại bạch ngọc lâu bên trong tiến cảnh nhanh như vậy, bất quá tu được một điểm là một điểm, dù sao cũng so không có tốt. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi đại khảo hội trường thời điểm, đã thấy Ngọc Kinh cưỡi một con ngọc tiêu hạc bay tới. Hàn huynh đệ chậm đã, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngọc Kinh vội vàng rơi vào ở trên đảo nói. Chuyện gì? Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh hỏi. Ngọc Kinh lúc này cũng không lo được rất nhiều, thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm nay ngươi trận đầu đối thủ, hy vọng có thể có cái khởi đầu tốt đẹp, cho nên ra giá tiền rất lớn, hy vọng Hàn huynh đệ ngươi có thể tha hắn một lần. Ngọc Kinh lời nói này mặc dù huyền chuyển, ý tư cũng rất rõ ràng, đối phương muốn mua Hàn Sâm thua. Thật có lỗi, cái này ta không giúp được hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngọc Kinh lập tức vội la lên. Hàn huynh đệ, ngươi hẳn phải biết đi, ngươi vòng thứ 6 đối thủ là cô Trúc, đến lúc đó thắng bại rất khó đoán trước, không bằng hiện tại cầm chỗ tốt tương đối thực sự. Ngọc Kinh ngoài miệng nói là rất khó đoán trước, bất quá trong lòng lại là như thấy Hàn Sâm tất thua không thể nghi ngờ, hắn tiền đặt cược cũng là khẳng định bồi thừa dịp bây giờ có thể vớt về một điểm là một điểm. Mục tiêu của ta chỉ có thứ nhất, cái khác đều không cân nhắc. Hàn Sâm nói liền cưỡi lên không chân hạc hướng về đại khảo hội trường chỗ thiên đạo đảo mà đi. Ngọc Kinh nghe ngẩn người một chút, thật lâu đều chưa có trở về qua tương lai. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khổ tăng nghiêm mặt tự lẩm bẩm. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cầm thứ nhất, thế nhưng là cô Trúc một cửa ải kia làm sao xông đi qua a, cách chương.